Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1000 bỗng, cô dường như thực sự cảm nhận được điều đó, đứa bé tựa như một chú cá nhỏ đang nhẹ nhàng bơi trong bụng mẹ, mặc dù còn yếu ớt nhưng cô thực sự đã cảm nhận được. Cảm giác này lập tức khiến cô vô cùng hưng phấn. Cảm nhận thêm một hồi lâu, mãi cho đến khi các cục cưng im lặng, không động đậy nữa, thì Nam Khuê mới ngồi dậy. Cô lôi sổ ghi chép của mình ra, không thể chờ đợi mà viết ngay. Kiến Thành, hôm nay là ngày, tháng, tâm trạng của em hiện vô cùng phức tạp. Em rất vui mừng và kích động khi biết nhà họ Lâm đã đầu tư, giúp công ty giải quyết được khủng hoảng, tâm huyết của ông nội cuối cùng cũng được cứu vãn rồi, anh cũng không cần phải phiền não nữa. Nhưng mà trong lòng em lại rất mất mát. Bởi vì em biết rằng điều này có nghĩa là anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác. Xin lỗi anh, em đã không còn cơ hội mặc cho anh xem chiếc váy cưới mà anh đặt may cho em nữa rồi. Hôm nay xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bụng em đột nhiên đau, cứ tưởng đứa bé xảy ra chuyện, em vô cùng lo lắng. Nhưng đến ban đêm, em lại cảm nhận được thai nhi cử động, anh biết không? Em cảm thấy rất rõ ràng, thật sự rất rõ ràng chúng động đậy trong bụng của em. Sinh mệnh thực sự rất kỳ diệu, đây là lần đầu tiên bảo bảo cử động, em rất vui, còn đặc biệt ghi chép lại nữa. Bởi vì em sợ thời gian qua lâu, lỡ như một ngày nào đó anh đột nhiên hỏi, em còn có thể trả lời anh. Được rồi, ngủ ngon, chúc anh mơ đẹp, cũng hy vọng em không mất ngủ nữa, có thể sớm chìm vào giấc ngủ. Viết xong nhật ký, Nam Khuê nhắm mắt lại, lần này, chưa được bao lâu cô đã ngủ say. Bởi vì chuyện đập trán Lục Kiến Thành bị thương, Lâm Tư Vũ đã tự trách mình suốt hai ngày nay. Cũng nghĩ đến việc đi thăm anh, thậm chí còn suy đi nghĩ lại mấy phương án, nhưng mà tất cả những điều này đã hoàn toàn bị phá vỡ trong một buổi sáng. Ngày hôm đó, sau khi ăn sáng xong, ông nội đột nhiên gọi cô vào phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ. Thấy tâm trạng của ông nội rất tốt, Lâm Tư Vũ còn tưởng rằng cách của mình có hiệu quả, dưới sức ép lớn, Lục Kiến Thành đã thỏa hiệp và đồng ý kết hôn với mình. Thế nhưng, nằm mơ cô ấy cũng không ngờ tới, điều mình nghe thấy lại là một chuyện khác. Lâm Duy Đống nói xong, Lâm Tư Vũ quả thực trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn về phía ông. Ông nội, ông nói gì cơ? Ông đừng dọa cháu, Phong Hàng là ai? Cháu còn không biết anh ta, bây giờ đâu còn là thời cổ đại nữa, sao có thể ép duyên được chứ? Không thể được, cháu tuyệt đối sẽ không gả cho một người mà cháu còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa, cháu đã nói rất rõ ràng rồi, người cháu muốn lấy là Kiến Thành, cháu muốn làm vợ anh ấy, cháu không thèm làm thiếu phu nhân nhà họ Phong gì đấy đâu. Sau khi hét lên xong, Lâm Tư Vũ vẫn ở trong bộ dáng mơ hồ. Cô ấy không hiểu, cách trương,